Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 3: Chúa sống lại. Con được thấy lại sự phục sinh vui mừng và mạnh mẽ của Chúa Kitô. Trong vườn, tất cả đều yên lặng, sương mai lấp lánh. Ở bên trên, bầu trời lam ngọc càng lúc càng sáng, sau khi đã từ bỏ màu xanh đen lốm cốm những sao của nó mà suốt đêm đã canh chừng trên thế giới. Bình minh đẩy từ đông sang tây những vùng còn tối, giống như nước thủy triều dâng, luôn luôn tiến tới để bao phủ bãi biển tối đen và thay thế màu xám đen của cát ẩm bằng màu xanh lơ của nước biển. Vài ngôi sao chưa muốn chết liếc cái nhìn càng lúc càng yếu dưới ánh sáng xanh lạc của rạng đông. Một màu trắng sữa có ánh xám giống như các chòm lá cứng của các cây ô liu bao phủ ngọn đồi ở gần đó. Rồi nó bị chìm, bị lấp bởi sóng của bình minh giống như vùng đất bị nước bao phủ. Rồi đó bớt đi mất một vì sao, rồi lại mất một vì nữa, và một vì, và lại một vì. Bầu trời bị mất bảy sao, chỉ còn ở kia, phía cực tây, còn ba vì, rồi hai, rồi một. Và chỉ còn việc nhìn cái kỳ quan hàng ngày là bình minh bừng lên. Và đây, khi một dải màu hồng vặt một vệt trên nền lụa màu lam của bầu trời phương đông, một hơi gió thở luồn qua giữa các chòm lá và trên cây cỏ để nói: "Thức dậy đi, ngày trở lại rồi." Nhưng chỉ có cỏ và lá thức giấc, rung rinh những hạt kim cương của sương mai với tiếng rì rào nho nhỏ, lay động bởi những hạt sương rơi xuống. Chim chóc chưa thức giấc trên các cành rậm rạp của một cây trắc bá rất lớn, ngự trị như một ông chúa trong lãnh địa của nó. Cũng như trong các cành đan chéo rối rít của một cái hàng rào cây nguyệt quế dùng để che gió bắc. Các lính gác khó chịu vì lạnh cóng và buồn ngủ, đứng ngồi trong nhiều vị trí khác nhau để canh chừng ngôi mộ, mà tảng đá lấp cửa đã được tăng cường ở chung quanh bờ một lớp vôi dày, trông giống như hai bức tường kề nhau. Trên màu trắng đục này nổi bật lên những hình hoa hồng lớn bằng sáp đỏ của con dấu đền thờ, được in thẳng lên trên lớp vôi mới. Chắc chắn các lính gác đã đốt lửa lúc ban đêm, vì có một đống tro và các mảnh củi cháy dở chưa tắt ở trên mặt đất, và chắc họ đã chờ các trò chơi và ăn uống, vì trên mặt đất còn rải rác các đồ ăn thừa và có những mảnh xương sạch sẽ, chắc chắn đã được dùng trong một trò chơi nào đó, như trò domino của chúng ta, hay trò chơi vé của trẻ con, được chơi trên bàn cờ thô kịch vẽ trên mặt đất, và chúng bỏ tất cả tại chỗ vì nhàm chán, để tìm một vị trí thoải mái hơn để ngủ hay để canh thức. Bây giờ, trên bầu trời ở phía đông, có một khối toàn hồng càng lúc càng lớn trong bầu trời thanh quang, mà ở những nơi khác thì chưa có ánh mặt trời. Một khối vân thạch rực rỡ xuất hiện. Nó đến từ cõi sâu vô biên và bay xuống. Một khối lửa chói lọi, không thể chịu nổi. Đằng sau, nó là một dải sáng chói ngời. Có lẽ đó là ánh của khối lửa rực rỡ còn lại trên võng mô của mắt chúng ta. Khối này bay hết tốc lực về phía trái đất trong khi tung ra một ánh sáng rất mạnh, rất huyền ảo, rất dễ sợ trong vẻ đẹp của nó. Đến nỗi ánh sáng hồng của bình minh biến mất, bị lấn át bởi khối ánh sáng chói ngời này. Các lính gác ngẩng đầu lên, ngạc nhiên, bởi vì cùng với ánh sáng cũng có một tiếng gầm mạnh du dương, trang trọng, làm đầy không gian vạn vật. Nó đến từ tầng sâu thiên đàng. Đó là lời Alleluia của thiên thần vinh quang đi theo linh hồn của Đấng Kitô trở lại trong thân xác vinh hiển của người. Khối vân thạch đập vào cái cửa vô ích của nấm mồ, dịch nó ra và quăng nó dưới đất, quăng sự sợ hãi và tiếng động cho các lính gác được đặt như những cai ngục của vị Chúa vũ trụ. Linh hồn Chúa trở lại trái đất cũng gây ra sự động đất như khi người rời bỏ nó. Người vào trong mồ tối, soi sáng nó bằng ánh sáng khôn tả của người. Trong khi ánh sáng treo lơ lửng trên không, trong không khí bất động, thì linh hồn người lại kết hợp với thân xác đang nằm yên dưới những vải tang. Tất cả những điều đó xảy ra không phải trong một phút, mà là trong một phần nào đó của một phút. Từ lúc xuất hiện, bay xuống, thấu nhập và biến đi của ánh sáng Thiên Chúa, thời gian rất nhanh. Tiếng "ta muốn" của linh hồn Thiên Chúa với thân xác lạnh của người không có âm thanh. Âm thanh được bản thể người nói với vật chất bất động của người. Không một lời nào được nghe bởi lỗ tai loài người. Thân xác nhận lệnh và vâng lời, trong khi nó để thoát ra một hơi thở sâu. Không có gì khác xảy ra trong vòng vài phút. Dưới tấm khăn liệm và các vải tang, thân xác vinh hiển lại tự tạo lập trong vẻ đẹp vĩnh viễn, thức dậy khỏi giấc ngủ của sự chết, trở lại từ cái không của trước đó để sống sau khi đã chết. Chắc chắn quả tim thức dậy và đập những nhịp đầu tiên đầy vào trong các mạch chút máu đông đặc còn lại và tạo ra đồng loạt tất cả những điều hòa hoàn toàn trong các mạch rỗng, trong những lá phổi bất động, trong trí não tối, và đem lại sức nóng, sức khỏe, sức mạnh, tư tưởng. Một lát nữa, rồi đây, một cử động thần linh dưới tấm vải liệm nặng. Cử động thần linh này chắc chắn từ lúc người cử động đôi tay bắt chéo cho tới lúc người hiện ra. Đứng oai nghi, rực rỡ trong y phục bằng chất liệu phi vật chất, siêu tự nhiên, đẹp và oai hùng. Với một sự trịnh trọng làm người biến đổi, nâng người lên trong khi vẫn để người là chính người. Con mắt chỉ có vừa đủ giờ để theo dõi sự khai triển. Và bây giờ, người cảm phục người, quá khác với điều mà tư tưởng người còn nhớ. Đúng hình dạng, không vết thương, không máu chảy, chỉ chói lòa trong ánh sáng vọt ra, như sống từ năm vết thương và từ hết mọi lỗ chân lông của làn da người. Người bước một bước đầu tiên, trong cử động của người, các tia sáng vọt ra từ bàn tay và bàn chân người như một hào quang bằng những thanh ánh sáng. Đầu người được bao quanh một vương niệm làm bằng vô số vết thương do mạo gai gây ra. Nhưng nó không làm chảy máu mà chỉ có sự chói sáng. Khi người mở ra đôi tay mà người bắt chéo trước ngực, người để cho thấy một luồng sáng linh động lọt qua y phục của người. làm cho người sáng như mặt trời tại chỗ ngang trái tim. Vậy, thực sự là ánh sáng đã mặc thân xác, không phải là thứ ánh sáng tội nghiệp của trái đất, không phải thứ ánh sáng tội nghiệp của các thiên thể, không phải ánh sáng tội nghiệp của mặt trời, nhưng là ánh sáng của Thiên Chúa. Tất cả sự huy hoàng của thiên đàng tụ tập lại, nơi một nhân thân duy nhất, và cho nó những màu không thể quan niệm được, màu trời xanh cho các con ngươi mắt, những tia lửa vàng cho mái tóc, sự trong trắng và màu sắc thiên thần cho y phục, và tất cả những gì là không thể tả được đối với ngôn ngữ loài người. Sự nồng nàn siêu việt của ba ngôi chí thánh, bởi quyền phép cháy nóng, đã bãi bỏ hết lò lửa của thiên đàng bằng cách hấp thu nó vào chính mình, để lại sinh ra nó trong mọi lúc của thời gian vĩnh cửu. Trái tim của trời lôi cuốn và phân phối máu người, một số lượng vô kể những giọt máu vô hình thể của người là các thánh, các thiên thần, tất cả những gì là thiên đàng. Tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu cho Thiên Chúa, tất cả những gì là ánh sáng, tất cả những gì đã là, đã cấu thành Đức Kitô phục sinh. Khi người di chuyển để tới lối ra, và con mắt có thể thấy qua sự chói sáng của người, thì đây, tôi thấy hiện ra hai ánh sáng rất đẹp, nhưng chỉ nhỏ như ngôi sao so sánh với mặt trời. Mỗi ánh sáng ở một bên cửa, phục xuống để thờ lạy Thiên Chúa của họ đi qua, bao bọc trong ánh sáng của người, toàn phúc trong nụ cười của người. Người ra, rời bỏ hang đá tan tóc, trở lại, đạp trên mặt đất mà niềm vui đã đánh thức dậy vạn vật, hoàn toàn lộng lẫy trong sương mai, trong muôn màu của cỏ hoa, các cây hồng muôn hoa, các cây táo nở bông cách kỳ lạ dưới ánh sáng đầu tiên của mặt trời tới hôn chúng, và mặt trời vĩnh cửu tiến bước ở giữa chúng. Các lính canh còn đó, ngất xỉu, các sức mạnh hư hỏng của loài người không được nhìn thấy Thiên Chúa, trong khi các sức mạnh trong sạch của vũ trụ, hoa, cỏ, chim chóc, ngưỡng mộ và tôn kính đấng quyền phép đi qua trong hào quang ánh sáng của người và trong ánh quang của mặt trời. Nụ cười của người, cái nhìn của người đặt trên các bông hoa, các nhánh non đang vươn lên về phía bầu trời trong sáng, và tất cả đều trở nên đẹp hơn và êm đẹp hơn, màu sắc rực rỡ hơn, là hàng triệu triệu cánh hoa làm thành một thảm hoa trên đầu vị chiến thắng. Các giọt sương như kim cương sống động, bầu trời như phản chiếu đôi mắt rực rỡ của người và trở nên xanh biếc hơn. Mặt trời như vui hơn để vẽ ra một chòm mây đẹp, do làn gió nhẹ mang tới. Làn gió tới hôn vị vua của nó bằng hương thơm lấy từ các khu vườn và bằng những mơn trớn của các cánh hoa êm như nhung. Giê-xu giơ tay chúc phúc cho chúng, rồi trong khi chim chóc hót mạnh hơn và gió mang theo các mùi thơm, người biến mất khỏi mắt tôi, để tôi lại trong niềm vui, xóa đi hết những kỷ niệm buồn và đau đớn dù nhỏ bé nhất, cũng như những bấp bênh của ngày mai. Hồng ân chứa tràn nhân trần, nay giờ con Chúa hiển vinh, Ngài phục sinh ngàn năm uy linh. ra chuộc khổ hình, Ngài vác trên mình vì yêu chúng sinh. Tội đầy xiềng xích Ngài đã dẹp tan, ban phúc ân dư tràn. Chúa nay khải hoàn, nào cùng mừng hát Alleluia. Mừng Chúa chiến thắng tự thân, mùa hồng ân chứa tràn nhân trần. Này giờ giờ con Chúa hiển vinh, Ngài phục sinh ngàn năm uy linh. Alle, Alleluia, trần hoàn ơi vang lời ngợi ca. Cùng loan tin mừng khắp dương gian, Chúa là muôn ánh quang ân cứu độ tỏa lan. Trong cuộc sống này tâm tối dâng đầy, làm con ngủ say. Ngài là vầng sáng rạng soi trần gian cho những ai cơ hàn. Thánh ân tuôn tràn, Ngài đã tặng ban trải rộng miên man. Hồng ân chứa tràn nhân trần, nay giờ giờ con Chúa hiển vinh, Ngài phục sinh ngàn năm uy linh. Alle, Alleluia, trần hoàn ơi vang lời ngợi ca. Cùng loan tin mừng khắp dương gian, Chúa là muôn ánh quang ơn cứu độ tỏa lan. Alle vang khúc ca hòa lời kinh thiết tha, nhịp chân vui bước cùng đi muôn phương, gieo rắc tin vui mừng, hí hoan tưng bừng mừng ngày phục sinh tình yêu quang vinh. Mừng Chúa chiến thắng tự thân, mùa hồng ân chứa tràn nhân trần. Nay giờ giờ con Chúa hiển vinh, Ngài phục sinh ngàn năm uy linh. Alle, Alleluia, trần hoàn ơi vang lời ngợi ca. Cùng loan tin mừng khắp dương gian, Chúa là muôn ánh quang ân cứu độ tỏa lan. Alle, trần hoàn ơi vang lời ngợi ca. Cùng con tin mừng khắp dương gian, Chúa là muôn ánh quang ân cứu độ tỏa lan. Cùng con tin mừng khắp dương gian, Chúa là muôn ánh quang ân cứu độ tỏa lan, ân cứu độ tỏa quý thính giả. Chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹ Maria 2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.